Đúng lúc gặp mưa không ngớt Trầm Tiêu Chi. Chương 176. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lễ đăng cơ là một trong những ngày quan trọng nhất trong cuộc đời tân đế. Sau khi cáo chiếu thiên hạ, sẽ hồi cung cùng song thân, thê thiếp và tử nữ, tức Thái Hoàng Thái Hậu, Hoàng hậu Tần Phi, cùng các vương tử công chúa cùng hưởng yến tiệc trong cung. Nhưng Chu Nam Tiện song thân đã tiên thể, lại chưa lập hậu, dưới gối lại không có con cái. Có thể nói là kẻ cô gia quả nhân. Yến tiệc bày tại Minh Hoa Cung chỉ có vỏn vẹn một bàn. Hai bên cung tỳ và nội thị lại đứng 108 người. Mỗi người đều tay bưng một món ăn ngon. Chu Nam Tiện vừa thấy cảnh này, ngẩn ra một lát nói, chấm một mình sao ăn hết được nhiều thế này. Vưu Công Công nói, bệ hạ, đây là quy củ do tiên đế lập ra khi khai triều. 108 món ăn là để cầu may mắn. Nếu người dùng không hết, mỗi món nếm một miếng cũng được. Chu Nam Tiện, một tiếng, nâng đũa ngồi xuống. Cung tỳ đứng một bên lập tức dâng lên món đầu tiên. Theo tiếng thanh thúy của đĩa vàng đặt trên long đài, nhạc sư sớm đứng bên cạnh điện khải tỳ bà. Mấy vũ nữ y phục xinh đẹp theo điệu nhạc uyển chuyển nhẹ nhàng bay vào điện. Kỳ thực không có ca vũ thì còn đỡ. Ca vũ cất lên, đầy điện tiếng sáo tiếng đàn chỉ có một người thưởng thức. Ngược lại càng thêm tiêu điều hiu quạnh. Chu Nam Tiện gắp hai đũa rau cho vào miệng. Truyền Thập Thất và Thanh Nguyệt đến Minh Hoa Cung đi. Vưu Công Công nói, bệ hạ, người là hoàng đế, là cửu ngũ chí tôn. Thập Thất Điện Hạ và Thẩm Đại Nhân có thân cận với người đến mấy. Bây giờ cũng chỉ là thần tử của người. Đây là yến tiệc trong cung của riêng người. Bọn hắn không thể đến. Chu Nam Tiện im lặng một lát. Lại, một tiếng, sau đó liền không nói gì nữa. Vưu Công Công đứng một bên nhìn Chu Nam Tiện, nhịn không được thở dài một tiếng trong lòng. Hắn là người hầu hạ ở Đông Cung từ khi khai triều. Những năm này Đông Cung mỗi dịp đoàn viên, cố Thái Tử Phi luôn bắt đầu lo liệu trước một tháng. Gia Yến rất náo nhiệt. Thập Tam Điện Hạ, Thẩm Đại Nhân, Thập Thất Điện Hạ, cùng với Tam Muội Thẩm Gia đều sẽ đến. Cả nhà không chút câu nệ. Sống trong thâm cung như nhà dân thường. Tam Muội Thẩm Gia gả đến Bắc Bình chưa được mấy năm. Tiểu Điện Hạ đã ra đời. Cố Thái Tử và Cố Thái Tử Phi thì không nói. Thập Tam Điện Hạ và Thẩm Đại Nhân quả thực muốn nâng Chu Lân trong lòng bàn tay mà yêu chiều. Mỗi lần trên gia yến, họ đều phải cãi nhau một trận xem sau này Lân Nhi nên theo văn hay theo võ. Vưu Công Công nhớ trước tiết niên quan, Thẩm Tịnh còn đặc biệt dặn dò nói gia yến Đông Cung năm nay. Phải thêm một người, là Thập Tam Điện Hạ muốn dẫn Tô Ngự Sử đến. Hắn lúc đó còn nghĩ, Thập Tam Điện Hạ sao lại muốn dẫn một thần tử đến? Hắn không để tâm như vậy. Khi nào mới có thể thêm Vương Phi đây? Kỳ thực tính toán kỹ lưỡng. Những chuyện cũ này bất quá mới trôi qua hơn nửa năm. Nhưng lại như bị ai đó đẩy một cái vào cố mộng tiền trần. Vớt lên đều đầy tay bụi trần. Chu Nam Tiện từ trước ở trong quân dưỡng thành thói quen. Tốc độ dùng bữa rất nhanh. Đến sau này, ngược lại là hắn phải dừng đũa chờ cung tỳ dâng món ăn. Trước mắt quả thực là sơn hào hải vị tuyệt hảo, nhưng hắn xuất thân quyền quý, món ngon gì mà chưa từng ăn qua. Trong lòng nhớ nhung Tô Tấn, lại không tiện ngay trước mặt trăm tên cung tỳ nội thị này hỏi ra. Hóa ra là ăn không biết mùi vị, mãi cho đến giờ Tuất, đợi đến khi các cung tỳ thu dọn bát đĩa. Vưu Công Công nói, bệ hạ hãy sớm nghỉ ngơi, nhân dịp mai bãi triều, tĩnh dưỡng một ngày. Chu Nam Tiện tĩnh tọa một lát, đứng dậy nói, được, liền muốn đi về phía nội cung. Chính lúc này, nội thị đang chờ ngoài điện đến báo, bẩm bệ hạ, Thập Thất Điện Hạ cầu kiến, Chu Mân Nhĩ Kỳ thực giờ dậu đã đến, chờ ở Minh Hoa Đài một canh giờ, cho đến khi thấy cung tỳ bưng đĩa vàng từ trong cung lui ra ngoài, mới tiến lên thỉnh cầu yết kiến. Hành lễ xong, Chu Mân Nhĩ nói, thần đệ có vài lời muốn nói riêng với bệ hạ, không biết có bằng lòng cùng thần đệ ra ngoài Minh Hoa cung đi dạo một chút không? Chu Nam Tiện gật đầu một cái, Tần Tang, chỉ cần mình ngươi đi theo trẫm là được. Đến bên ngoài Minh Hoa cung, hắn hỏi, sao lúc này ngươi lại đến đây? Lại hỏi, có lời gì muốn nói với ta? Chu Thập Thất lúc này mới nói, cũng không có gì, sau khi hồi cung Thẩm đại nhân đến tìm thần đệ, bảo thần đệ tìm một cái cớ để dẫn hoàng huynh người ra khỏi Minh Hoa cung, để người có thể đi gặp người mình muốn gặp. Lời gốc của Thẩm Thanh Nguyệt là, hôm nay là lễ đăng cơ của Thập Tam, nhất định phải giữ đúng quy củ, để tránh sau này bị người ta bàn tán. Dùng xong cung yến, nếu không có ai mời không ai gọi, hắn chỉ có thể về tẩm cung trước, mở mắt nằm cả đêm. Chu Nam Tiện nghe xong lời này, cười một tiếng, đã khôn khéo hơn rồi. Sau đó liền đổi hướng bước chân, xoay người đi về phía Vị Ương cung. Cung nhân Dư Quỳ vừa từ trong gian trong lấy y bào để thay của Tô Tấn, đối diện đụng phải một người mặc long bào đen vàng chắp tay sau lưng bước vào đường, vội vàng quỳ xuống hành lễ, nói, nô tỳ không biết bệ hạ đêm nay đến, đã hầu hạ Tô đại nhân ngủ rồi, bệ hạ thứ tội. Chu Nam Tiện nói, không sao. Lại hỏi, Tô thị lang thế nào rồi? Dư Quỳ nói, bẩm bệ hạ, Tô đại nhân giữa trưa trở về thể lực không chống đỡ được, đổ một thân mồ hôi, nô tỳ đợi hầu hạ nàng tắm xong ngủ hai canh giờ, đại nhân buổi tối dậy dùng chút cháo loãng, khẩu vị vẫn tốt, một canh giờ trước nói cảm thấy mệt mỏi, lại nghỉ ngơi rồi. Ngoại Dư Quỳ ra, Y Chính Phương Từ cũng quỳ ở trong đường. Chu Nam Tiện nhìn hắn, hỏi, có thể xem mạch cho Tô thị lang rồi chứ? Phương Từ nói, bẩm bệ hạ, đã xem rồi, mạch tượng thì vẫn tốt, chỉ là hơi nhỏ và chậm, vì ngủ đã lâu, thân thể quả thực suy nhược, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng 10 ngày nửa tháng, chắc hẳn có thể hồi phục. Chu Nam Tiện nói, vậy thì tốt rồi, thế chấm vào xem nàng một chút. Phương Từ nhấc mí mắt nhìn Chu Nam Tiện một cái, nghĩ bệ hạ dù sao cũng là nam nhi bảy thước, lại đang tuổi huyết khí phương cương, đêm khuya đến đây thăm hỏi, khó bảo đảm sẽ xảy ra chuyện gì. Nhịn không được lại dặn dò, bệ hạ, Tô đại nhân mới tỉnh lại chưa đầy một ngày, trừ thân thể suy nhược ra, máu bầm trong não cũng không biết đã tan hết chưa, phải ghi nhớ không được mệt mỏi, không được lao lực, để tránh để lại bệnh chứng. Bệ hạ người, phàm sự vạn lần chưa nóng vội nhất thời, tốt nhất là nhịn một tháng, để thần xác định thân thể Tô đại nhân không sao, mới là đạo lâu dài. Chu Nam Tiện ngẩn ra một lát, tức khắc phản ứng lại ý nghĩa của cái gọi là nóng vội nhất thời và đạo lâu dài mà Phương Từ nói. Hắn nắm quyền che mũi, có chút bối rối ho khan một tiếng, chấm biết rồi. Vào trong gian trong, Chu Nam Tiện nhìn lên giường nằm, thấy Tô Tấn đang mở mắt nhìn lại, ngẩn người nói, ta làm nàng tỉnh giấc à? Tô Tấn chống tay ngồi dậy, buổi trưa đã ngủ rồi, vừa rồi nghỉ ngơi xong, trong lòng luôn cảm thấy bệ hạ sẽ đến, vẫn không thể thực sự ngủ được. Chu Nam Tiện khép cửa lại, bước đến trước giường, lấy hai cái gối dựa lót sau lưng nàng, vừa nói, sớm biết nàng đang chờ, ta lẽ ra nên đến sớm hơn. Khi hắn lót gối dựa cho nàng, cả người kỳ thực là cúi sát trước người nàng, y phục màu đen huyền tỏa ra mùi long diên hương nhàn nhạt. Nàng ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy cằm và cổ của hắn. Bệ hạ, Tô Tấn vịn lấy cánh tay hắn, đã tháng 9 rồi. Chu Nam Tiện ngẩn ra một lát, cúi mặt xuống nhìn nàng, ánh mắt trong veo của nàng có chút bối rối, nhìn vào mắt hắn, lại rũ mi mắt xuống, ta đã ngủ quên mất ngày 13 tháng 7 đã nói rồi. Chu Nam Tiện nghe xong lời này, nhịn không được bật cười. Qua rồi thì qua rồi, chọn một ngày khác là được. Hắn nhìn nàng, giọng nói trầm thấp, dễ nghe. Cách gần như vậy, nàng thậm chí có thể cảm nhận được sự rung động nhẹ ở cổ họng hắn khi nói. Nàng còn sợ ta không cưới nàng sao? Tô Tấn cũng ngước mắt nhìn hắn. Hơi thở trong lành, mang theo một chút mùi thuốc liền phả vào cổ hắn. Ánh sáng lưu chuyển dưới đáy mắt như nước hồ lấp lánh lay động dưới ánh trăng. Mỗi một gợn sóng nhỏ đều chiếm lấy tâm thần của hắn. Nụ cười trên mặt hắn dần tắt đi. Sâu trong ánh mắt có sự nghiêm túc khiến người ta cảm thấy nóng bỏng. Sự nghiêm túc như vậy nàng cũng cảm nhận được. Nhịn không được nghiêng người về phía trước. Môi mềm khẽ chạm vào khóe miệng hắn. Yết hầu của Chu Nam Tiện khẽ động. Cái chạm này giống như nàng tùy ý khẽ động nhẹ liền lay chuyển được cái cổng ngàn cân trong lòng hắn. Muôn vàn con sóng lớn đều cuộn trào xuống. Hắn nhắm mắt phủ lên nàng đồng thời. Nhịn không được khẽ thở dài. A Vũ, nàng khẽ đáp lời hắn. Ta thật sự là, hắn không dám hôn sâu. Chỉ có thể nếm thử rồi dừng lại ngay. Sau đó đưa tay nhẹ nhàng nâng cằm nàng. Ngón tay thon dài vén mái tóc ở trán nàng. Áp trán hắn vào trán nàng. Thật sự là không nhịn được nữa. Tô Tấn ngẩn ra một chút. Lập tức phản ứng lại ý nghĩa của cái gọi là không nhịn được nữa của hắn. Cả khuôn mặt nhất thời nóng bừng lên. Hắn lại như chuồn chuồn lướt nước. Dịu dàng lướt qua hàng mi thon dài của nàng. Khóe mắt trong trẻo. Lướt qua vành tay mỏng như cánh ve của nàng. Kèm theo hơi thở và xúc cảm ẩm ướt. Khiến cả người nàng nhịn không được khẽ run lên. Ta vì không lập hậu. Trước mặt chúng thần. Hứa sẽ thủ hiếu 2 năm. Nhưng ta thật sự không nhịn được lâu như vậy. Lời hứa này, ta không giữ nữa được không? Môi hắn từ đê, tai nàng, dọc theo gò má gầy gò của nàng, lại trở về khóe miệng nàng. Tô Tấn ánh mắt long lanh, khẽ đáp, lời hứa của bệ hạ, chỉ là vì thủ hữu mà không lập hậu. Nhưng đối với A Vũ mà nói, là thê cũng được, là thần cũng được, thân và tâm của A Vũ sớm đã thuộc về bệ hạ. Tay nàng vịn ở cánh tay Chu Nam Tiện từ từ siết chặt. Chỉ cần bệ hạ muốn, vốn dĩ có thể dựa vào ý chí mà áp chế lại muôn vàn con sóng lớn nhất thời từ một nơi nào đó trong cơ thể phun trào ra. Hòa quyện cùng dòng máu toàn thân hắn, liền trở thành một vùng sông biển làm say đắm hồn phách. Lay động ý chí, hắn đưa tay đỡ lấy eo nàng, hơi kéo xuống một chút. Để nàng nằm thẳng trên giường, lại cúi người xuống, cả thế giới đều biến mất, chỉ còn lại người trước mắt. Mỗi hơi thở ra, mỗi tiếng rên khẽ của nàng đều khiến hắn cảm thấy đất rung núi chuyển. Nhưng lại đẹp vô cùng, khiến người ta muốn thăm dò vào sâu bên trong thương sơn vân tú. Tuyết hải phi giản, những dòng suối trong vắt ẩn hiện trong làn mây. Hắn nhất thời lại không biết mình đang ở đâu. Chỉ cảm thấy mình dường như đã lạc mất dấu vết. Bất chợt lại nghe thấy vài tiếng thở gấp nàng cố gắng kìm nén lại. Vài tiếng thở gấp này khiến thần thức của hắn đột nhiên chấn động. Lời dặn dò lúc trước của Phương Từ chợt quay trở lại trong đầu hắn. Tô đại nhân mới tỉnh lại chưa đầy một ngày. Trừ thân thể suy nhược ra, máu bầm trong não cũng không biết đã tan hết chưa. Phải ghi nhớ không được mệt mỏi. Không được lao lực, để tránh để lại bệnh chứng. Biển tình như chiều dâng, ngay cả hắn cũng cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Huống chi là nàng lúc này đang nép vào lòng hắn. Vẫn chưa khỏi bệnh, Chu Nam Tiện hung hăng cắn vào lưỡi mình. Suýt chút nữa cắn chảy máu, mới gọi sự thanh tỉnh của mình trở về. Cúi mặt xuống nhìn Tô Tấn, chỉ thấy trán nàng lấm tấm mồ hôi. Hai gò má là màu hồng ửng không khỏe mạnh. Sắc môi đã hơi tái đi rồi. A Vũ, hắn đỡ lấy hai vai nàng. Nàng có khỏe không? Mắt Tô Tấn nửa khép nửa hờ. Lắc đầu, ta không sao, Chu Nam Tiện nhìn dáng vẻ vô lực này của nàng, hối hận nói, đổ tại ta, suýt chút nữa không nhịn được. Hắn giúp nàng mặc lại y sam bị tuột một nửa, vuốt lại tóc mai cho nàng, đỡ nàng ngồi dậy, lấy miện bào của mình khoác lên vai nàng, đi đến trước bàn vừa rót nước, vừa nói, người đâu? Tuân Y và Dư Quỳ đẩy cửa bước vào. Bệ hạ, Chu Nam Tiện đưa nước trong tay cho Tô Tấn, dặn dò một câu, hơi nóng, sau đó mới nói với hai người đang quỳ, đi lấy đồ vật chấm để ở Vị Ương cung tháng trước mang đến. Dư Quỳ vâng lời, lui xuống. Tuân Y ngẩng mắt nhìn một cái, chỉ thấy Chu Nam Tiện cả người chỉ mặc trung y, cả bộ long bào vậy mà lại khoác lên người Tô Tấn để giữ ấm cho nàng. Nàng không khỏi tặc lưỡi, nữ tử hậu cung luôn nhắc đến hai chữ thánh quyến, lại nói các triều đại xưa vị hoàng đế nào vì tần phi mà làm ra nhiều chuyện mất trí khờ dại. Kể cái sự mất trí khờ dại ấy, luôn không tránh khỏi sự hôn dung của bản thân hoàng đế. Tuy nhiên, hôm nay nàng được chứng kiến thánh quyến như của Tấn An đế, chỉ thấy là chưa từng nghe thấy bao giờ. Tuân Y cúi đầu, tuy biết hôm nay là lễ đăng cơ của thánh thượng, theo lý nên về Minh Hoa cung nghỉ ngơi, nhưng vẫn hỏi một câu, bệ hạ hôm nay có muốn nghỉ lại ở Vị Ương cung không? Chu Nam Tiện quay đầu nhìn Tô Tấn một cái, màu hồng ửng trên mặt nàng đã phai đi, thay vào đó là sắc mặt tái nhợt bệnh tật khiến người ta không yên lòng. Thế là nói, nghỉ ở Vị Ương cung. Cách chương.